tác giả có lời muốn nói. Ai thấy mà lại không khen Hạ Tổng hào phóng cơ chứ, cách chương.